Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3151, mưa gió mịt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3151 chương mưa gió mịt mù. Làm sao vậy? Tô Tử Mặc thấy ba vị này đồng thời đến. Hơn nữa sắc mặt không đúng. Mơ hồ đoán được khả năng đã xảy ra chuyện gì. Linh Lung Tiên Vương nhìn Bắc Côn Đế Quân. Bằng xương lòng đế đám người liếc. Hơi có chần chờ, nói, ta trong khoảng thời gian này quan sát thiên tượng, nhưng thấy 3000 giới mưa gió mịt mù, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tựa hồ muốn phát sinh cái đại sự gì. Lâm Huyền Cơ nói, ta đây bên cạnh suy diễn đi ra quẻ tượng, cũng không tốt lắm, nhưng cụ thể gặp có cái gì chỉ hướng, lại đầy coi không ra. Huyền Lão cũng gật gật đầu, nói, ta ngã xuống không có suy diễn cái gì. Chẳng qua là những ngày này mơ hồ có chút bất an. Không biết nguyên do, ta tìm hai người bọn họ đụng phải mất trước mặt. Mới phát hiện ba người chúng ta đều có tình huống tương tự. Liền tới đây nói với ngươi một tiếng. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Bắc Côn Đế Quân đám người nghe vậy. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sắc mặt biến hóa. Bằng xương lòng đế trầm ngâm nói, trong khoảng thời gian này, ta ngược lại là nghe nói phụng thiên giới đem chân bảo tháp triệt để mở ra. Hơn nữa trọng khải chiến công ban thưởng, có phải hay không cùng này có quan hệ? Bắc Côn Đế Quân cùng Nam Bằng Đế Quân cũng đồng thời nghĩ tới việc này. Hơn nữa, hai người nghĩ đến càng thêm sâu xa, nếu như nói. Thiên hoàng giới có cái gì nguy cơ kiếp nạn? Chỉ có hai cái phương hướng. Thứ nhất, chính là quang minh giới. Thứ hai, chính là phụng thiên giới. Trăm năm qua, phụng thiên giới cùng quang minh giới thủy chung không có động tĩnh gì. Bọn hắn vẫn có chút kỳ quái. Cho rằng thiên hoàng giới coi như là lừa dối vượt qua kiểm tra. Đã vượt qua lần này nguy cơ. Hôm nay... Phụng thiên giới đột nhiên phóng xuất ra như vậy một cái tín hiệu. Vô cùng có khả năng là bắt đầu thanh toán nợ cũ. Lập uy điểm báo, nghĩ lại đến tận đây. Bắc Côn Đế Quân, Nam Bằng Đế Quân hai người sinh ra thoái ý, muốn mau rời khỏi thiên hoang giới. Miễn cho bị bức bách cuốn vào trong đó. Trên thực tế, hai người nguyên bản không có ý định. Vốn tưởng rằng phái một vị sứ giả, đã tính cho túc thiên hoang giới diện con, nhưng lần lượt không ngừng tiêu giao chuyển lệch muốn tới chúc mừng. Hơn nữa 3000 giới năm gần đây loạn giống như nhiều lần sinh. Đường xá xa xôi, hai người cũng lo lắng tiêu giao xuất hiện nguy hiểm gì. Liền tự mình mang theo hắn, đi vào thiên hoang giới. Đối với thiên hoang giới cải biến. Côn Bằng giới hai vị này giới chủ cũng rất là khiếp sợ. Vừa mới còn khen thán không thôi. Chẳng qua là, dưới mắt tình thế phức tạp, tựa hồ có chút biến hóa. Hai vị đế quân liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời đứng dậy. Bắc Côn Đế Quân nói, Tô giới chủ, lần này thiên hoang giới một nhóm, quả thật làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Chẳng qua là 3000 giới năm gần đây xác thực loạn giống như nhiều lần sinh. Chúng ta cũng phải sớm đi phản hồi Côn Bằng giới chủ cầm đại cục. Bắc Côn Đế Quân lý do này cũng tìm rất khá, làm cho người rất khó cự tuyệt. Tô Tử Mặc cười gật gật đầu, nói, theo lý như thế, Băng Xương Long Đế trần chờ xuống, cũng chậm rãi đứng dậy. Ly Long Vương cũng liền vội vàng đi theo đứng lên. Bằng xương lòng đế nói, đã như vậy, chúng ta cũng dẹp đường hồi phủ. Như vậy cáo từ, lòng phượng cuộc chiến về sau, lòng giới nguyên khí đại thương. Đế quân cường giả chưa đủ 10 vị, rút cuộc chịu không được bất luận cái gì chiến tranh trùng kích. Bằng xương lòng đế không muốn làm cho lòng giới đặt mình trong hiểm cảnh, dẫn đến diệt tộc hỏa. Tốt. Tô Tử Mặc đối với cái này cũng có thể hiểu được. Cũng không giữ lại, lập tức đáp ứng. Hoa giới đứng đầu thấy thế, cũng đứng dậy cáo từ. Chỉ có đầu kia lão viên ngồi ở trên mặt ghế, đại cao mày, sắc mặt có chút không vui. Chứng kiến thiên hoang giới khả năng có đại họa hàng lâm. Những thứ này người liền nhao nhao ly khai. Tuy nói xu lợi tránh hại, không thể chỉ trích, nhưng trong lòng của hắn khinh thường. Khoa nghĩ lại giữa, lão viên lại than nhẹ một tiếng. Tại hôm nay tình thế xuống, có thể không bỏ đá xuống giếng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đã coi như là khó được rồi. Tiền bối, người cũng trở về đi. Tô Tử Mặc đi vào lão viên trước người, hơi hơi chắp tay. Lão viên sửng sốt một chút. Vị này viên hoang huynh đệ, đúng là mất phúc hậu nghĩa khí người. Không muốn liên quan đến người bên ngoài, mới sẽ chủ động khuyên ta ly khai. Lão viên rất nhanh liền nhìn ra Tô Tử Mặc ý tứ. Thầm nghĩ trong lòng, đã xảy ra chuyện, đây là muốn xảy ra chuyện. Tử Hiên Tiên Vương âm thầm kinh hãi. Đối với Vân Trúc thần thức truyền âm nói, ta đã nói, không thể tới cái này thiên hoang giới. Ngươi xem một chút, những thứ này đại nhân vật đều muốn đi. Vi phụ quả nhiên không nhìn lầm. Cái này Tô Tử Mặc cuối cùng chống đỡ không nổi một phương giới diện. Bắc Côn Đế Quân tiện tay xé rách hư không, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng đầu ngón tay của hắn đem hư không vạch phá một đạo khe hở. Lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực lớn lực cản. Bọn hắn căn bản vô pháp tiến vào trong hư không. Hà, Bắc Côn Đế Quân trong lòng trầm xuống. Không gian chung quanh bị phong tỏa rồi. Nam Bằng Đế Quân khẽ quát một tiếng. Hai người còn là đã chậm một bước. Băng Xương Long Đế đám người nghe vậy, đều là thần sắc biến đổi. Nếu chỉ là một hai vị đế quân cường giả phong tỏa hư không, cho dù là đỉnh cao đế quân, cũng ngăn không được Bắc Côn Đế Quân loại này cấp bậc cường giả ly khai. Nói cách khác, phong tỏa hư không tuyệt đối là đỉnh cao đế quân trong cường giả. Hơn nữa không chỉ một tôn. Hơi trọng yếu hơn chính là, phong tỏa hư không hành động này sau lưng để lộ ra để ý nghĩa. Chỉ có tuyệt đối nắm chắc bên dưới, mới có thể sớm phong tỏa hư không, tập trung hư không, liền có nghĩa là một loại khả năng, đuổi tận giết tuyệt. Đáng sợ hơn chính là, chung quanh hư không tập trung, trong đại điện mấy vị đế quân cường giả, lại không có chút nào phát hiện. Xuất thủ là ai? Thiên hoang giới sơ lập. Chuyện lớn như vậy, mấy vị hà tất vội vã ly khai. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một giọng nói. Sau một khắc, thiên hoang giới trên không, bắn ra một đạo cường đại vô cùng khí tức, chậm rãi hàng lâm xuống. Đại điện bên ngoài, kim quang tràn ngập, chiếu rọi thiên địa, giống như ban ngày. Trong lúc đó, người tiếng động lớn ngựa hí. Có đại lượng tu sĩ sinh linh hàng lâm tại thiên hoang giới trong. Mọi người thần thức quét qua, không khỏi sắc mặt đại biến. Phía ngoài tu sĩ rậm rạp chẳng chịt, hầu như che khuất thiên hoang giới trên không. Đến từ bất đồng giới diện, nhìn qua ít nhất có hơn 1 tỷ đại quân. Đầy khắp núi đồi, là quang minh giới. Băng Xương Long Đế thấp giọng nói. Bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ đại quân, đến từ bất đồng giới diện, nhưng quan sát xuống, liền có thể nhìn ra, những thứ này giới diện đều là lấy quang minh giới làm chủ. Hoặc là quang minh giới phụ thuộc giới diện, hoặc là phụ thuộc quang minh giới, hoặc tới giao hảo, chỉ là đế quân cường giả, liền có hơn 80 tôn, ngoại trừ quang minh giới 15 vị đế quân cường giả. Còn dư lại đế quân cường giả, đều là đến từ giới diện khác. Những thứ này đế quân cường giả, lấy quang minh giới chủ cầm đầu. Trong nháy mắt, tựu đi tới thiên hoang đại điện tiến. Đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng khí thế cùng uy áp mãnh liệt tới. Tràn đầy trầm trọng, làm cho người hít thở không thông. Quang minh giới chủ đám người còn không có tiến vào đại điện, Tử Hiên Tiên Vương cũng đã đứng thẳng không ngừng, vô lực ngồi liệt tại Vân Trúc bên cạnh, mất hết can đảm, nhẹ lẩm bẩm nói, đã xong, cũng bị Tô Tử Mặc hại chết. Đừng nói là hắn như vậy một cái tiên vương. Coi như là Bắc Côn đế quân. Băng xương long đế như vậy đỉnh cao đế quân. Một phương giới chủ. Đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Lớn như vậy trận chiến. Coi như là siêu cấp đại giới ở giữa chiến tranh. Cũng bất quá chỉ như vậy. Mấy người bọn hắn. Không mang người nào tới đây. Thực nếu là phát sinh xung đột. Mấy người chiến lực cường thịnh trở lại. Cũng ngăn không được quang minh giới chủ cầm đầu hơn 80 vị đế quân cường giả. Càng mấu chốt chính là. Chung quanh hư không bị phong tỏa. Tương đương chặt đứt bọn họ cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Đều muốn mời người để trợ giúp. Đều làm không được. Cách chương.